phía sau em là anh. Chương 1, 1, một người giống hệt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp tao một lần này thôi, năn nỉ luôn. Cô gái chắp tay ngang đầu. Thái độ thành khẩn làm rung chuyển mọi người xung quanh. Đối với tôi nó quá nhàm chán. Về đi, tao với mày không liên quan. Đừng dùng sợi dây nào để buộc tao lại nữa. Ngưỡng mi mang gương mặt y hệt tôi. Vóc dáng cả hai nếu không dùng thước đo có lẽ không phát hiện ra điều bất thường. Mặc dù giống nhau nhưng bọn tôi hoàn toàn là hai người xa lạ. Những thủ tục rườm rà đều làm qua hết rồi. Tờ giấy trắng lất phất mấy chữ chứng minh bọn tôi không có quan hệ huyết thống. Trường kiểm tra thẻ sinh viên gắt gao. Nó lẻn vào đây bằng cách nào tôi chẳng buồn quan tâm. Việc nó chặn trước đầu xe rồi này nỉ thế này làm tôi phát bực. Cách lờ đi sớm đã bị phản tác dụng. Nó vẫn cứ bám theo phía sau. Chỉ thiếu chút nữa là leo lên phía sau xe tôi. Muốn cùng nhau về nhà trọ. Nếu như thế e là lớn chuyện. Hai bên gia đình chưa phát hiện ra có một người giống với con giá họ. Thông qua kính chiếu hậu tôi nhìn thấy nó đứng bất động. Ánh mắt không cam tâm dõi theo. Nó ở phía bắc đất nước. Tôi ở phía nam. Nếu không phải vì lần vô tình chạm mặt có lẽ chúng tôi sẽ không biết gì về nhau cho đến khi chết. Nhà tôi sống bằng nghề trải lưới trên sông. Cuộc sống gói gọn trên một mảnh đất rất nhỏ. Bao bọc bởi con sông lớn. Tôi lại đoạn tuyệt với mạng xã hội. Gần như không dùng những ứng dụng nổi cồn như Facebook hoặc TikTok. Nếu còn giữ lại có lẽ là Zalo. Danh sách chỉ toàn là người nhà. Tôi học xong cấp 3. Được ba mẹ cho phép lên thành phố phát triển nhất đất nước để tiếp tục cấp bậc đại học. Năm nhất đại học trôi qua rất bình lặng. Bởi vì thời gian đang đó vướng vào dịch bệnh. Chỉ cần lên trường một lần trong tuần. Học kỳ hè năm nhất đại học. Tại trung tâm huấn luyện quân sự. Buổi học cuối cùng. Chiếc xe bốn bánh tiến vào phía cổng. Mọi người ít nhiều tò mò nhìn theo. Đoàn người bước xuống, phong cách ăn mặc cá tính, đôi mắt sắc lãnh khiến ai nấy cũng sợ hãi. Tôi hờ hững, đối với người xa lạ vậy thì càng quan tâm đến kết quả thi của mình hơn. Ăn chọn điểm khiến bản thân tràn ngập trong niềm hạnh phúc. Vốn còn muốn khoe khoang với mọi người ở cùng phòng. Đến khi buổi học kết thúc, tôi còn loay hoay dẫn xe của mình ra khỏi những chiếc xe khác. Rất sợ làm ngã hoặc xước chiếc xe bên cạnh. Nhà tôi nghèo ít gây chuyện thì đỡ rước thêm phiền phức. Một người tiến đến vỗ vai. Gương mặt anh ấy có vẻ nghiêm túc nhưng lời nói ra rất dễ nghe. Sao lại bận đồng phục của trường người ta vậy? Câu hỏi này khiến tôi mờ mịt. Trường người ta là thế nào? Đây rõ ràng là trường tôi đang theo học. Tôi và anh có quen biết nhau sao? Đây mới chính là trọng điểm. Như thường lệ. Tôi nở nụ cười ngờ nghệch hay dùng để đánh lừa mọi người. Đáp lời người kia, anh nhận nhầm người rồi. Tôi là học sinh của trường. Anh ấy có vẻ sốc nhiều lắm. Gương mặt cứng đờ thế kia mà. Cứ đứng như tượng, trời nắng thế này nói thật chả ai muốn ra ngoài. Tôi cũng thế kết thúc chỉ muốn về nhà trọ. Chỗ tôi học cách phòng trọ tận 30 phút nên tranh thủ về thôi. Tối hôm đó quả thật là ác mộng. Mọi người đều ra ngoài bản thân được thế ngủ say mê. Vì tiếng gõ cửa mà thức giấc. Còn tưởng mọi người về rồi. Tôi leo xuống từng bậc thang để ra mở cửa. Nào ngờ đập vào mắt là một người với gương mặt giống hệt. Giọng nói giống hệt. Nếu không phải sợ hãi. Tôi còn nghĩ ai đó đã đặt chiếc gương ngoài này. Mày là Lam Giả Mẫn. Trong đầu tôi chỉ còn tồn tại mỗi câu hỏi người này là ai. Bởi vì phản ứng của tôi quá lớn. Hệt như người anh trai lúc sáng. Đối phương hình như mất kiên nhẫn dùng tay vẫy qua vẫy lại trước mặt tôi. Giọng điệu có chút gấp. Tao không có ý gì đâu. Chỉ là nghe nói có người giống hệt nên đến xem thử. Cách nói của đối phương làm tôi còn tưởng mình là động vật bị đột biến. Cho người ta đến xem để giải trí. Tao là Ngưỡng Mi. Nó chồm người về phía tôi bắt đầu đánh giá từng chút một. Đây là đang muốn tìm điểm khác biệt sao? Nhưng câu nói tiếp theo của nó khiến tôi ngây người. Có khi nào chúng ta từ một bụng mẹ chui ra? Vừa xong nó bắt bỏ ngay lập tức. Chỉ là nói chuyện một mình. Không có ý tứ muốn nói chuyện với tôi. Không thể, bà già đó sinh được con nhất định sẽ không bỏ đi. Nó vò đầu bứt tóc một hồi đột nhiên nhìn tôi. Biết là có chuyện rồi. Nhưng nó mở miệng tôi mới biết. Có chuyện lớn lắm rồi. Đi, tao với mày xét nghiệm. Để mày nhận tổ quy tông. Nếu được tao mong mày là em tao hơn là chị. Nó vui vẻ cười cười nói. Rồi kéo tôi ra khỏi phòng cũng không để ý gương mặt ngáo ngơ vừa mới tỉnh ngủ của tôi. Chiếc váy ngắn cùng với cái áo thun bán ngoài chợ 100.000 ba cái. Đương nhiên nó không thể xê dịch nổi. Cơ thể tôi mảnh mai nhưng lại không gãy. Thịt trên người dường như không có dư nhưng rất săn chắc. Nó ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt chàng đầy thú vị. Không nhìn ra, mày cũng được đó chứ. Cách chương.